Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngành họ chung sống với nhau. Thực sự anh có thể buông tay cô như vậy sao? Đi lần này thì mãi mãi không thể thấy cô, tiểu thư sứ mà anh nhớ nhung đã lâu, anh thật sự bỏ được sao? Anh à, đến rồi, tài xế nhắc nhở. Tân Ngôn giật mình nhìn dòng người đi lại trong sân bay, vô số người đi qua trước mặt anh, nhưng không có ai là người yêu của anh. Một khi anh bước vào sân bay, cuộc đời này không thể yêu ai nữa. Như vậy nửa đời sau anh như cái xác không hồn, không có ý nghĩa. Anh thật sự muốn như vậy ư? Bỗng dưng, Tân Ngôn quay đầu nói lớn. Tài xế, quay lại. Nháy mắt, chiếc xe đi mất. Tiểu Ngữ. Tân Ngôn chạy từ sân bay về nhà, vừa về đến cửa đã bắt đầu gọi. Tiểu Ngữ. Tân Ngôn tìm tất cả các phòng, cuối cùng ở căn phòng sau vườn hoa, thấy Liên Ngữ nằm bất tỉnh. Tiểu Ngữ. Thấy như vậy, tim anh như ngừng đập, xông tới ôm lấy cô chạy ra ngoài. Tiểu Ngữ, đừng làm anh sợ. Hình ảnh mẹ tự tử trong vườn hoa Tường Vi hiện lên trong đầu anh. Anh sợ người trong lòng cũng giống như mẹ, rất sợ. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Tân Ngôn cầm lấy tay bác sĩ, vội vàng hỏi. Xin anh bình tĩnh trước được không? Tay bị cầm đến mức đỏ lên, bác sĩ âm thầm kêu đau. Yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là cô ấy sầu lo quá mức, hơn nữa quá đau lòng, cảm xúc bất ổn nên hôn mê. Thật sự không sao chứ, vậy lúc nào cô ấy tỉnh? Cô ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, giữ tâm trạng thật vui vẻ. Nói xong, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa đến bệnh viện, Tân Ngôn mới nhìn thấy Liên Ngữ thật nhếch nhác. Thấy đầu gối cô còn rỉ máu, Tân Ngôn cực kỳ đau lòng. Làm sao đây, anh trúng độc của em rồi, không thể bỏ em nữa. Tân Ngôn phớt gò má nhợt nhạt của cô. Rõ ràng anh đến sân bay rồi, nhưng khuôn mặt em quấn lấy anh không tha. Anh muốn bỏ rơi em cũng không được. Anh nên làm gì với em bây giờ, làm gì đây? Anh nhận thua, em thắng rồi. Cầm lấy lòng bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi khẽ hôn. Nói gì anh cũng sẽ không bỏ rơi em nữa. Im lặng nhìn cô ngủ say, ngắm mãi không chán. Sau khi Tân Ngôn thấy vợ chồng họ Liên tới, liền lặng lẽ ra khỏi bệnh viện. Về nhà, anh mệt mỏi ngã trên ghế sofa, mắt anh nhắm chặt. Hồi lâu, anh chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại gọi. Tút tút hồi lâu, một giọng nói trong sáng của con gái chuyển đến. Hello, Tiểu Hoan à, Tân Ngôn miễn cưỡng cười, muốn giọng mình nghe khá hơn chút. Anh cả, cô gái bên kia hét ầm lên, nghiêng đầu nói với người đằng sau. Anh hai, Tiểu Nhạc, hai người mau đến đây, là điện thoại của anh cả. Tân Hoan nói tiếp. Anh cả, sao anh lâu vậy không gọi cho em, bọn em rất lo lắng anh ở đó không ổn, chừng nào anh về? Ngày mai anh sẽ về, Tân Ngôn nhẹ nhàng nói. Bọn em khỏe không? Anh yên tâm, bọn em lớn rồi, có thể tự chăm sóc. Anh hai muốn nói chuyện với anh. Anh cả, anh chờ chút. Nói xong chỉ nghe thấy vài âm thanh nhỏ. Alo, anh cả. Giọng nam khàn khàn truyền đến. Thiên Dương đã nói mọi chuyện cho chúng em biết. Tiểu Hoa, anh xin lỗi em. Tân Ngôn càng cảm thấy có lỗi với các em của mình. Anh đã tha thứ cho Liên Khải rồi. Anh cả, anh... Tất Hòa dừng lại một chút. Anh tha thứ cho ông ta. Tân Ngôn nói lời thật lòng với em trai. Anh cả, thật ra quan điểm của em giống Thiên Dương, thật vui khi anh làm vậy. Giọng nói Tất Hòa vui sướng không hề có sự oán hận, trả thù, bố mẹ anh cũng sẽ không quay về. 20 năm qua, anh đã gánh vác nhiều việc, luôn nghĩ cho bọn em trước. Lần này cuối cùng cũng vì anh, bọn em sẽ không trách anh. Anh cả, hạnh phúc của anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cảm ơn em, Tiểu Hòa. Tân Ngôn nghẹn ngào nói. Mai anh sẽ về Mỹ, đến lúc đấy, anh sẽ tự mình giải thích rõ với Tiểu Hoan và Tiểu Nhạc. Họ sẽ hiểu. Ừ, anh cúp máy đây. Nói xong, Tân Ngôn cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh thấy kim giờ chỉ số 11, sau đó lập tức đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài. Tân Ngôn khẽ đẩy cửa đi vào, từ từ ngồi lên giường bệnh, yêu thương nhìn người nằm trên giường bệnh. Trong mắt đều là sự đau lòng không thôi. Thật xin lỗi, Tiểu Ngữ. Bàn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi không còn chút máu của cô. Anh cầm lấy mô hình căn phòng đã được sửa chữa trong túi bên cạnh ra. Mô hình này anh sửa xong rồi. Nhẹ nhàng đặt mô hình lên đầu giường, khóe môi anh khẽ cong. Anh biết em coi nó như bảo bối, cho nên mang tới cho em. Hôm nay rõ ràng anh đến sân bay rồi, nhưng gương mặt em luôn hiện lên trong đầu anh, cho nên anh đã trở lại. Tân Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, có phải anh rất đáng ghét không, Tiểu Ngữ? Anh bất chấp tất cả mà bỏ đi, có phải em rất giận anh không? Chờ anh xử lý mọi chuyện, anh sẽ về, sau đó không rời xa em nữa, chờ anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Lưu luyến nhìn cô, nhìn thật lâu, anh mới đi. Không ai phát hiện, tay người trên giường khẽ giật, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt cô, rơi vào gối đầu, cô từ từ mở mắt, nhìn trần nhà, im lặng rơi nước mắt. Hôm sau, trong phòng bệnh của Liên Ngữ chợt nhích người, tất cả là em nhỏ trong cô nhi viện. Tại sao cậu dẫn chúng tới? Liên Ngữ quay đầu bất mãn nhìn bạn tốt Đoạn Hồng Lăng. Mình không bị bệnh nặng, chỉ là không khỏe một chút mà thôi. Mình không có cách chúng nó ầm ĩ đòi tới thăm cậu, mình không thể làm gì khác là phải dẫn chúng nó tới. Đoạn Hồng Lăng nhún vai. Yên tâm đi, lát cô giáo Hà sẽ đưa chúng nó về. Vừa nói xong, cô giáo Hà đã tạm biệt Liên Ngữ, sau đó đưa em nhỏ trở về. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh, Đoạn Hồng Lăng ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm cô. Sao cậu nhìn mình như vậy? Tiểu Ngữ, đã bình thường sao cậu lại như vậy? Khoảng thời gian này rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Sau khi lần gặp mặt trước, cô không còn liên lạc với Liên Ngữ, cho nên cô không hề biết bạn tốt xảy ra chuyện gì. Nếu không phải tự mình đến nhà họ Liên hỏi bác trai, bác gái, cô còn chẳng hay biết gì. Hồng Lăng, khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, một lúc không thể nói rõ. Liên Ngữ khẽ thở dài, cả người như thay da đổi thịt. Tiểu Ngữ, cậu thay đổi rồi. Đoạn Hồng Lăng nhìn thẳng mắt cô. Trước kia cậu không biết ưu sầu là gì, nhưng bây giờ trong mắt cậu có vẻ ưu sầu, có sức quyến rũ và mềm mại của phụ nữ. Cậu yêu anh ta không? Hồng Lăng, mình yêu anh ấy. Liên Ngữ kiên định nói rõ lời thật lòng. Vậy anh ta thì sao? Đoạn Hồng Lăng nhíu mày nhìn cô. Anh ta có yêu cậu không? Anh ấy yêu mình. Cô mỉm cười trả lời. Lúc đầu, mình không dám tin tưởng quá lớn vào mối tình này. Hồng Lăng là cậu khích lệ mình theo đuổi hạnh phúc, cho nên mình mới dũng cảm chấp nhận anh ấy. Đúng vậy, là mình khích lệ cậu yêu, nhưng mình không ngờ cậu yêu lại bị tổn thương nhiều như vậy. Đoạn Hồng Lăng hối hận lúc đầu đã khuyên cô như thế. Nếu biết cậu trở thành như bây giờ, nói gì mình cũng không khích lệ cậu yêu anh ta. Đoạn Hồng Lăng nhìn Liên Ngữ nằm trên giường bệnh, cả người gầy gò, yếu ớt, không khỏi nghẹn ngào. Tại sao cậu ngốc như vậy? Hồng Lăng, đừng đau lòng vì mình. Liên Ngữ cầm tay bạn tốt, cười bình thản. Mình tuyệt sẽ không cảm thấy đau lòng, có thể ở cạnh anh ấy là điều hạnh phúc nhất đối với mình. Tiểu Ngữ, bố mình đã tạo cho gia đình họ tổn thương không cách nào bù đắp, nhưng vì mình, anh ấy đã lựa chọn buông tha. Mình biết anh ấy yêu mình, nhưng anh ấy không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, nên anh ấy bỏ rơi mình. Mặc dù đau lòng, nhưng cô vui vẻ chịu đựng. Nhưng không sao, mình đã chờ anh ấy nhiều năm như vậy, không ngại tiếp tục chờ, cho đến khi anh ấy thật sự quên đi quá khứ, trở lại mới thôi. Chưa thấy ai ngốc như cậu. Đoạn Hồng Lăng sờ tay lau nước mắt, cười mắng cô. Cậu thật sự tin anh ta sẽ quay lại sao? Ừ, mình tin anh ấy sẽ quay lại. Đúng, cô đã nghe từ hôm đó anh bày tỏ tất cả với cô. Anh muốn cô chờ anh còn nói anh yêu cô, cho nên sẽ có ngày anh trở về. Cô muốn nghe anh nói câu, anh yêu em lần nữa. Liên Ngữ gật đầu chắc chắn, cười nói với Đoạn Hồng Lăng. Nhất định anh ấy sẽ quay về. Thôi, cậu đơn thuần lại cứng đầu, mình không nói nhiều nữa. Cậu đã nhất quyết chờ anh ta trở về, nhưng đến lúc đó anh ta không trở về, cậu cũng không cần khổ sở. Trên thế giới đàn ông tốt còn rất nhiều, sẽ tìm thấy người khác thôi. Đoạn Hồng Lăng an ủi cô. Chương 13, hồi kết. Liên Ngữ nhìn bạn tốt, cô nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian đó thật vui vẻ. Thời gian chậm chậm trôi đi, Liên Ngữ quay trở về với cuộc sống ngày thường. Buổi sáng cô đến cô nhi viện chăm sóc bọn nhỏ, buổi tối trở về nhà ăn cơm với bố mẹ, tán gẫu lung tung. Không có người nào nhắc lại chuyện của Tân Hôn,

Anh cười thì thầm bên tai cô, khát vọng náo rực, bá đạo mút lưỡi cô. Liên Ngữ thở khẽ, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, hơi thở của cô trở nên dồn dập. Con người của Tất Ngôn trở nên thâm trầm, anh ôm lấy Liên Ngữ đi hẳn vào trong. Tiểu Ngữ, chúng ta thử giường mới mua nhé, được không? Không đợi cô trả lời, cửa phòng kêu rầm một tiếng, anh dùng chân đóng cửa, ngăn cách một phòng đầy lửa nóng triền miên. Hôn lễ được tiến hành, Liên Ngữ mặc váy cưới màu trắng nõn, kéo cánh tay của bố, chậm rãi đi đến chỗ Tất Ngôn đang đứng. Xuyên qua lụa mỏng màu trắng, Liên Ngữ nhìn thấy Tất Ngôn đang đứng ở đài nghi thức, trong lòng kích động. Hôm nay, cô gả cho anh rồi. Tất Ngôn mặc lễ phục màu đen, nghiêng người nhìn cô dâu đang chậm chậm bước đến, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng cảm động. Hôm nay, anh kết hôn với cô rồi. Bố Liên nhẹ nhàng đặt tay Liên Ngữ vào lòng bàn tay của Tất Ngôn, nói với anh lời nói thấm thía. Bố giao con gái của bố cho con. Tất Ngôn nhìn ông gật đầu, xin người yên tâm, con sẽ trân trọng cô ấy cả đời. Trước sự chứng kiến của cha xứ và mọi người, hai người trao nhẫn cho nhau, từ đây sẽ mãi ở bên cạnh nhau, không bao giờ buông tay. Khúc nhạc du dương chậm rãi vang lên, truyền đến mọi nơi, truyền lên thiên đường, trên trời, vợ chồng nhà họ Tất cũng cảm thấy rất vui vẻ. Kết thúc. Liên Ngữ ở trong phòng tắm ngơ ngác nhìn hai vạch màu đỏ, qua một lúc lâu cô mới thét chói tai. A, sao vậy, sao vậy? Tất Ngôn còn chưa kịp mặc quần áo, vội vàng chạy vào phòng tắm, kích động vào xem vợ mình. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Ông xã, anh xem đi. Liên Ngữ đưa quay thử thai đến trước mặt anh. Đây là cái gì? Nhất thời Tất Ngôn phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn cô. Liên Ngữ cau mày, tức giận chằm chằm nhìn anh, quay thử thai. Quay thử thai? Tất Ngôn ngây ngốc lặp lại lời nói của cô, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. À, anh sắp được làm bố, anh sắp được làm bố rồi. Anh ôm Liên Ngữ xoay mỏng mỏng, Liên Ngữ sợ tới mức vội vàng hô to. Đứa nhỏ, cẩn thận đứa nhỏ. Tân Ngôn lập tức giống như người bị điểm huyệt, dừng lại, dè dặt cẩn trọng buông cô ra. Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Buổi sáng hôm nay anh còn phải dự hội nghị mà. Liên Ngữ nhắc nhở, tối nay được không? Hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ. Yên tâm, mọi chuyện đã có Thiên Dương lo. Nói xong, anh nhanh chóng mặc quần áo, sau đó lái xe đưa vợ đi bệnh viện. Mà lúc này, Thượng Thiên Dương đang công tác ở Mỹ, hắn còn chưa biết sắp đến lúc bản thân phải cực khổ, hôn nhân nằm ở giường ngáy o o, cùng Chu Công chơi cờ. Từ khi Liên Ngữ mang thai, cô giống như nữ vương vậy, Tân Ngôn chăm sóc cô thật cẩn thận, mang thai tháng thứ tư, vùng của cô hơi nhô ra một chút, mang lại ánh sáng rực rỡ cho người nào đó. Lúc này, cô đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho chồng. Tân Ngôn đứng lên thì thấy bóng lưng bận rộn của vợ yêu, trong lòng tràn ngập cảm động, lặng lẽ đi đến phía sau lưng cô, ôm lấy cô. Em làm gì vậy? Đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực, Liên Ngữ kinh hô, do em sợ hết hồn. Tiểu Ngữ, em thật đẹp. Thân thể hai người kề sát nhau, bàn tay to của Tất Ngôn nhịn không được dao động trên ngực cô, nắm lấy bầu ngực no đủ, nhẹ nhàng xoay nắn. Ở trong lòng bàn tay anh, nụ hoa trước ngực rực đứng lên. Cái lớp quần áo anh phớt ve một cách thô lỗ, khiến nơi cô mẫn cảm hơi sợ hãi một chút, môi bật ra một tiếng ưm. A, Tiểu Ngữ, sau khi em mang thai, cơ thể của em càng trở nên mẫn cảm rồi. Tân Ngôn ngậm vành tai mẫn cảm của cô, khiêu khích hỏi. Muốn sao? Không được, đứa nhỏ. Liên Ngữ thở phì phò, đứt quãng đáp. Không việc gì, anh đã hỏi qua bác sĩ, cẩn thận một chút thì không sao. Từ vành tai, nụ hôn của anh chuyển dần xuống dưới, cuối cùng dừng ở xương quai xanh quyến rũ, nhẹ nhàng mút lấy. Hai gò má của Liên Ngữ phiếm hồng. Sao anh có thể đến hỏi bác sĩ về vấn đề này chứ? Trời ạ, về sau đi khám thai, cô sẽ không dám nhìn mặt bác sĩ nữa. Liên Ngữ xấu hổ và giận dữ đánh lên cánh tay của chồng, khuôn mặt giận dỗi muốn ném anh đi. Hu hu. Thân ái, chuyện đó liên quan đến phúc lợi của anh, đương nhiên anh phải hỏi cho rõ ràng rồi. Anh nghiêm trang nói, giống như đây là một việc lớn. Liên Ngữ xoay người, trợn tròn mắt, tức giận đến há mồm muốn mắng chửi người, dùng sức đấm vào ngực anh vài cái. Về sau em nhìn mặt bác sĩ kiểu gì, đáng ghét. Tân Ngôn như là hưởng thụ ai đó đang gãi ngứa hộ mình. Hiếp con người đè lại, môi nhếch lên nụ cười, nhanh chóng cúi người che đôi môi anh đào của cô lại. Anh cậy mở hàm răng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, cường thế cướp lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô, khiến cô không có đường lui. Lê Ngữ hơi dãy giụa, chỉ một lát sau thì ngừng lại hẳn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh bá đạo, hơi thở của anh khuếch tán trong miệng cô, né tránh không được, càng kháng cự càng bất lực. Nụ hôn kịch liệt khiến cô thở không nổi, càng không kiêng kỵ gì nuốt nước miếng, nước bọt trong suốt từ trong miệng chảy ra. Lê Ngữ thở khẽ, chỉ cảm thấy không có sức để thở, cô dựa vào người Tất Ngôn thở sốc, mềm yếu nằm trong lòng anh. Tiểu Ngữ, em khỏe không? Kích tỉnh qua đi, Tất Ngôn dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, rất sợ hành động quá mãnh liệt của mình sẽ làm đứa nhỏ bị thương. Em không sao, đứa nhỏ cũng không có việc gì. Dựa đầu trên bờ vai anh, cô thở hổn hển nói. Anh yêu em, Tiểu Ngữ. Tất Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô, thân tình nói. Liên Ngữ ngửa đầu chăm chú nhìn anh, khẽ mở môi, em cũng yêu anh. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net